Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 254, đối sách. Theo Lý Chính Thanh âm rơi xuống. Thượng quan Mộ Hoàng trong nháy mắt này cảm thấy mình dường như dung nhập nơi này. Lý Nho đối với Thượng quan Mộ Hoàng mỉm cười. Chính là giới thiệu một chút. Lý Nho, Thượng quan Mộ Hoàng chăm chú nhẹ gật đầu. Thượng quan Mộ Hoàng gặp qua Lý Tiên Sinh. Mà Lý Chính sau lưng như to như cột điện Vũ Văn Thành Đô bình tĩnh nhìn Thượng quan Mộ Hoàng liếc. Một chút, bình thản nói. Vũ Văn Thành Đô, Thượng quan Mộ Hoàng ánh mắt hơi động một chút. Quả nhiên, Thượng quan Mộ Hoàng gặp qua Vũ Văn Tướng Quân. Hiển nhiên vừa mới Thượng quan Mộ Hoàng biểu hiện đã được đến Lý Chính ba người sơ bộ tán thành. Lúc này Thượng quan Mộ Hoàng nội tâm 10 phần phấn chấn. Tần Vương Lý Chính tuyệt đối là lớn nhất bị đánh giá thấp vương gia. Có thể tại không có thế lực ủng hộ tình huống dưới. Ngắn ngủi thời gian 2 năm rưỡi bên trong liền có thể nhất thống Yến Châu. Tâm cơ cùng mưu lược tuyệt đối bất phàm. Càng quan trọng hơn là Tần Vương thủ hạ những cái kia phun phóng ra quang mang văn thần võ tướng. Trương Cư Chính, Trần Cung, Lý Nho từng cái thông minh tài trí. Đa mưu túc trí vì Tần Vương bày mưu tính kế. Bày mưu tính kế, yên ổn phía sau, mà võ tướng từng cái nắm giữ kiệt xuất thống binh lãnh binh chi năng. Chiến lực càng là cương mãnh vô cùng. Vẻn vẹn một vị hoa hùng tại những thế lực lớn khác bên trong thì đã coi như là số một số hai mãnh. Tướng, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Mà Tần Vương thủ hạ lại có 3 vị. Cái này còn không phải mạnh nhất võ tướng một số. Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Tần Vương thủ hạ 2 vị này thần tướng chi dũng đã sớm truyền khắp toàn bộ Đại Hiên Hoàng Triều. Không người không vì bọn họ nhận thấy thán, vì bọn họ yêu nghiệt cảm thấy chấn kinh. Mà vừa mới Vũ Văn Thành Đô hơi hơi triển lãm thực lực, liền đã để Thượng quan Mộ Hoàng cảm nhận được cái kia cỗ chất chứa trong thân thể lực lượng hủy thiên diệt địa. Mà dạng này võ tướng, Tần Vương vậy mà có 2 cái. Lại thêm Tần Vương hiện đang sở hữu nhất châu chi địa. Hiện tại Tần Vương thế lực đã trở thành Đại Hiên Hoàng Triều bên trong một cỗ ảnh hưởng rất lớn. Đỉnh tiêm thế lực, không người dám khinh thường Tần Vương. Dạng này thế lực tại Thượng quan Mộ Hoàng xem ra rất hoàn mỹ. Cũng là thích hợp nhất nàng phát huy sân khấu. Ngay tại Lý Chính tiếp thu Thượng quan Mộ Hoàng thời điểm. Tại Thiên Thủy các bên trong Vũ Vương liền đã được đến Diệp gia đầu nhập vào. Làm Vũ Vương cùng Diệp Lương Thần vừa tiến vào gian phòng không lâu. Diệp gia gia chủ cũng chạy tới ngoài gian phòng. Sau đó tại Vũ Vương mặt ngoài thân phận về sau. Quy ân cùng sử dụng tình huống dưới. Diệp gia liền đầu phục Vũ Vương. Lúc này trong gian phòng Vũ Vương 4 người cùng Diệp gia gia chủ. Diệp Lương Thần chung 6 người ở đây mưu đồ Yến Hoang Quận. Lúc này tản ra thành thục ổn trọng khí chất Diệp gia gia chủ đối với Vũ Vương cung kính nói. Điện hạ, ngài yên tâm, bởi ngài ủng hộ chúng ta Diệp gia. Chúng ta Diệp gia nhất định có thể cầm xuống Yến Hoang Thành. Vì điện hạ bí mật trưởng khống Yến Hoang Quận dọn sạch chướng ngại. Tốt, Diệp gia đến lúc đó hoàn thành nhiệm vụ lần này. Bản vương trùng điệp có thưởng. Vũ Vương mang theo mê hoặc ngữ khí nói ra. Đúng, đa tạ điện hạ, Diệp gia thề chết cũng đi theo điện hạ, xông pha khói lửa, không chối từ. Diệp gia gia chủ cùng Diệp Lương Thần liếc nhau, đây chẳng phải là bọn họ muốn sao? Lập tức đứng lên cung kính đối Vũ Vương hành lễ. Vũ Vương thoải mái cười một tiếng, hiển nhiên tâm tình rất tốt, lập tức nói, tốt, bản vương biết tâm ý của các ngươi, bản vương cam đoan tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi Diệp gia. Các ngươi Diệp gia hiện tại có phiền toái gì khó có thể giải quyết? Hiện tại có thể nói cho bản vương. Bản vương tới giúp ngươi giải quyết. Chỉ thấy Diệp gia gia chủ nhất thời vui mừng nhướng mày. Hiện tại Diệp gia muốn bắt lại Yến Hoang Thành còn thật có một cái phiền toái. Cái kia chính là Yến Hoang Thành phủ thành chủ thế lực. Diệp Lương Thần nhìn lấy cha mình đối với mình hơi hơi xử một ánh mắt. Ngầm hiểu nói. Điện hạ. Bây giờ có ủng hộ của ngài, Diệp gia tuyệt đối có thể cầm xuống Yến Hoang Thành. Nhưng là trước kia cùng ngài cùng nhau cái kia Tần Vương. chấm ngoặc kép. Diệp Lương Thần thận trọng nhìn lấy Vũ Vương không hề bị lay động biểu lộ, tiếp tục nói. Cái kia thượng quan Mộ Hoàng không phải đi theo Tần Vương sao? Thuộc hạ sợ phủ thành chủ cũng sẽ nhận được Tần Vương chống đỡ. Nếu như vậy, đối với chúng ta áp dụng kế hoạch có phiền toái rất lớn. Vũ Vương hiển nhiên nghe hiểu Diệp Lương Thần ý tứ, lập tức khẽ chau mày. Hắn hiểu được nếu như Lý Chính thật thu phục phủ thành chủ thế lực lời nói, Diệp gia rất khó được trưởng khống Yến Hoang Thành. Mà lúc này tại Vũ Vương bên cạnh cười nhạt, Quách Giai buông lỏng nói. Điện hạ yên tâm, kỳ thật phủ thành chủ đã không tính là phiền toái. À, Vũ Vương quay người nhìn về phía Quách Giai, muốn biết Quách Giai vì sao như thế nói. Mà Diệp gia phụ tử cũng tò mò nhìn Quách Giai, chỉ thấy Quách Giai êm tai nói. Điện hạ đừng quên, hiện tại Tần Vương tất cả tâm tư đều sẽ đặt tại Ương Châu phía trên. Mà ở trong đó là Thiên Châu. Hắn không sẽ như thế nhanh nhúng tay vào nhập Thiên Châu. Dù sao như thế rất dễ dàng bị Tân Hoàng bắt được cái chuôi. Cho Tân Hoàng một cái đối phó lý do của mình. Lại thêm chúng ta đã vừa mới hợp tác. Mà ta trước đó lên tiếng lưu lại Diệp công tử, chính là cho Tần Vương đề tỉnh một câu. Chúng ta muốn đối Yến Hoang quận động thủ. Kể từ đó, đủ loại vấn đề kết hợp, Tần Vương nhất định sẽ không nhúng tay kế hoạch của chúng ta. Sẽ không chống đỡ phủ thành chủ trở ngại Diệp gia. Mà như thế nào đối phó phủ thành chủ thế lực, chúng ta hoàn toàn có thể nhìn thượng quan Mộ Hoàng đạt được Tần Vương sủng ái trình độ. Diệp gia gia chủ nghe Quách Giai mà nói vẫn còn có chút nghi ngờ nói. Tần Vương nắm giữ thượng quan Mộ Hoàng dạng này tuyệt thế giai nhân, tất nhiên sẽ đối nàng 10 phần sủng ái. Nếu như chúng ta đối phó phủ thành chủ, thượng quan Mộ Hoàng rất có thể sẽ xin giúp đỡ Tần Vương. Đến lúc đó Tần Vương coi như không ủng hộ phủ thành chủ thế lực, nhưng Tần Vương muốn bảo vệ phủ thành chủ thế lực, chúng ta cũng không có khả năng lại đối phủ thành chủ thế lực động thủ a. Bên cạnh Diệp Lương Thành gương mặt tán thành, dù sao thượng quan Mộ Hoàng như thế tuyệt thế giai nhân, người nam nhân nào có thể nắm chắc ở. Đến lúc đó thượng quan Mộ Hoàng hơi hơi thổi một chút, Tần Vương bị sắc đẹp mê hoặc lập tức phái người đến diệt Diệp gia, cũng không phải là không được. Đến lúc đó coi như Vũ Vương muốn đối với Tần Vương nổi giận, thế nhưng là nói cái gì đã trễ rồi. Huống chi Diệp gia phụ tử rất rõ ràng Vũ Vương không phải Diệp gia không thể. Lấy Vũ Vương uy thế cùng thực lực hoàn toàn có thể lại tìm so Diệp gia yếu một ít gia tộc cũng có. Thể, mà Quách Giai nhìn ra Diệp gia phụ tử tâm tư, an ủi, hai vị yên tâm, đã chúng ta muốn để cho các ngươi Diệp gia thống trị Yến Hoang Thành, nhất định sẽ làm cho các ngươi cầm xuống Yến Hoang Thành. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng Tần Vương thương lượng, để phủ thành chủ thế lực đối hành động của chúng ta thờ ơ lạnh nhạt. Phủ thành chủ thế lực sẽ không nhúng tay, hoặc là có thể cho phủ thành chủ quay đầu ủng hộ các ngươi Diệp gia. Dù sao hiện tại chúng ta đã cùng Tần Vương kết minh. Đến lúc đó các ngươi Diệp gia làm chủ, phủ thành chủ thế lực làm phụ cũng có gì không thể. Cái này, tốt a. Diệp gia gia chủ nhìn lấy Vũ Vương nhận đồng biểu lộ, lập tức hít thở dài, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Vũ Vương nhìn lấy Diệp gia gia chủ đáp ứng về sau, khẽ vuốt cằm, mà Vũ Vương hiển nhiên còn minh bạch Quách Giai một cái khác ý tứ. Nếu như tự Diệp gia cầm xuống Yến Hoang Thành, như vậy Tân Hoàng khẳng định sẽ có phản ứng. Nếu như đem Lý Chính cùng nhau kéo xuống nước, vì chính mình chia sẻ một bộ phận áp lực cũng tốt. Cái này Lý Chính bên này cũng đàm luận đến sự kiện này. Lúc này Lý Chính cũng muốn hỏi thượng quan Mộ Hoàng ý kiến. Muốn nhìn nàng như thế nào đối đãi Diệp gia. Thế mà Lý Chính không nghĩ tới chính là thượng quan Mộ Hoàng vậy mà nói ra một loại khác dự định. Chỉ thấy thượng quan Mộ Hoàng mặt mũi tràn đầy mang theo dứt khoát, kiên định mở miệng nói. Chúng ta thượng quan gia rút lui Yến Hoang quận, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.